Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241: Thái nhất nạp thiên sát. Vân Thủy Thiên Cung, Quy Xà Thái Nhất, chấm ngoặc kép. Lý Phàm hơi hơi suy tư một phen, trong lòng có lập kế hoạch. Hắn đương nhiên không có khả năng tự mình mạo hiểm đi Thái Nhất Điện tự mình thử một lần thiên sát kiếm uy lực. Bất quá có vô tướng sát cơ, hắn cũng hoàn toàn không cần đích thân tới hiểm cảnh. Vận dụng phân thân, ra ngoài làm một phen bố trí. Lý Phàm bản tôn thì là lặng yên đi tới Vân Thủy Thiên Cung trước. Ôm cây đợi thỏ, rất nhanh, một phần không biết từ đâu mà đến. Thăm dò Vân Thủy Thiên Cung công lược, truyền khắp toàn bộ Tùng Vân Hải. Ngay từ đầu, các tu sĩ đối cái này công lược bên trong nội dung đều là bảo trì thái độ hoài nghi. Bất quá, theo một số tu sĩ tự mình dùng tánh mạng làm thí nghiệm, xác xác thật thật đạt được công pháp truyền thừa sau, công lược tính chính xác rốt cục đạt được nghiệm chứng. Nắm giữ quỷ dị quy luật thì cơ hồ có thể để tránh cho thương vong. Sau đó, nguyên bản thì rất một mực hấp dẫn tu sĩ tiến về thăm dò Vân Thủy Thiên Cung, biến đến càng thêm náo nhiệt lên. Không chỉ là một số liều mạng tán tu, liền trước kia cẩn thận bảo mệnh làm chủ Vạn Tiên Minh thành viên nhóm, khi lấy được thông quan đáp án về sau, cũng không nhịn được dụ hoặc, ào ào tiến về Vân Thủy Thiên Cung thăm dò, muốn tìm kiếm tự thân cơ duyên. Mà sớm đã chờ đã lâu Lý Phàm thì là chọn khí vận thượng giai người, dùng vô tướng sát cơ khóa chặt, lấy bọn họ làm tự thân hai mắt, điều tra thiên sát kiếm huyền bí. Bởi vì tại công lược sau cùng, rõ ràng nói rõ tiếp cận Thái Nhất Điện, tỉnh lại quy xà quái vật biện pháp, lại không có đề cập có thể tại Thái Nhất Điện chỗ đạt được cơ duyên. Cái gọi là được voi đòi tiên, dựa theo bình thường tư duy, Vân Thủy Thiên Cung càng sâu chỗ, tất nhiên có thể thu được cơ duyên càng quý giá. Nhiều như vậy nhà thám hiểm, tự nhiên không thiếu tràn ngập thăm dò tinh thần dũng sĩ. Sau đó, tại Lý Phàm nhìn soi mói, gần mười mấy người, Vân Thủy Thiên Cung các nơi đạt được chỗ tốt về sau, vẫn không vừa lòng, hướng về Thái Nhất Điện xuất phát, một đường đi tới kiếm lâm trước đó, kiếm đâm xuyên tâm thống khổ, tuy nhiên đáng sợ, nhưng là nghĩ đến phía trước dễ như trở bàn tay bảo vật, đau đớn cũng liền không khỏi giảm nhẹ đi nhiều. Một đoàn người cắn răng cố nén kịch liệt đau nhức, gần như mệt là đi tới Thái Nhất Điện trước trên quảng trường. Ào ào dựa theo công lược, hô to gọi nhỏ lên. Vân Thủy Thiên Cung thứ 167 đại đệ tử, cầu kiến Thái Nhất Tổ Sư. Thái Nhất Tổ Sư, còn mời ra gặp một lần. Tiếng gọi ầm ĩ truyền khắp đại điện trên không. Oanh, đại địa chấn chiến, Thái Nhất Điện đằng không mà lên. Tại mọi người lại là sợ hãi, lại là ánh mắt mong chờ bên trong, quy xà quái vật thật xuất hiện. Nó có chút mê mang đánh giá trước mắt mọi người, qua rất lâu cũng chưa kịp phản ứng. Vẫn là có mấy cái tương đối thông minh tu sĩ, bọn họ đã vận hành lên theo Vân Thủy Thiên Cung chỗ lấy được truyền thừa công pháp, biểu dương chứng minh thân phận của mình. Những người còn lại cũng nhất thời giật mình, vội vàng làm theo. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường, các loại công pháp vận chuyển khác biệt quang mang liên tiếp lập lòe, chiếu rọi tại Thái Nhất trên thân. Các ngươi, chấm ngoặc kép, tư duy chỉ độn quy xà quái vật rốt cục tỉnh táo lại. Đều là ta Vân Thủy Thiên Cung đệ tử. Ánh mắt đảo qua, trục vừa xác nhận, nhìn trước mắt thần sắc khác nhau các tu sĩ. Nó trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy thổn thức cùng cao hứng. Chúng ta Vân Thủy Thiên Cung rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Từ khi, chấm ngoặc kép, chờ một chút, ta giống như quên đi chuyện trọng yếu gì. Quy xà ngữ khí biến đổi, ánh mắt bỗng nhiên biến đến mê mang. Sau đó dường như nghĩ tới điều gì, thần sắc kịch biến, quảng trường rung động, Thái Nhất Điện tại kịch liệt lay động. Quy xà quái vật thân thể cao lớn, chẳng biết tại sao, bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Bọn nhỏ, chấm ngoặc kép, nó dùng thanh âm run rẩy, chật vật quát ầm lên. Chạy mau, Thái Nhất Điện trước, nguyên bản cực kỳ mong đợi các tu sĩ, Giờ phút này tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đều cho là mình nghe lầm. Để cho chúng ta chạy mau. Là có ý gì? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không hiểu được. Nhưng theo đại địa run rẩy càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng mãnh liệt. Mọi người rốt cục phát giác chỗ không đúng. Chạy a! Quy xà thái nhất thanh âm tuyệt vọng vang lên lần nữa. Theo nó hò hét. Một đám tu sĩ trên thân. Bắt đầu hiện ra nhàn nhạt lam quang. Chính là trước kia loại kia. Có thể đem tu sĩ thuấn di ra vân thủy thiên cung thủ đoạn. Nhưng mà, lam quang sắp hình thành phía trước nháy mắt. Một thanh toàn thân đen nhánh. Sát khí trùng thiên tàn kiếm. Chợt hiển lộ ra. Lần này không có triệu hồi ra vạn kiếm hư ảnh đâm xuyên quy xà quái vật. Mà chính là phảng phất muốn theo thái nhất trong cơ thể tránh ra đồng dạng. Bén nhọn khó nghe tiếng ma sát bên trong. Thái nhất phát ra đau đớn kêu rên. Truyền tống lam quang thi pháp. Lập tức bị đánh gãy. Ông. Tàn phá thiên sát kiếm thân. Liền muốn triệt để thoát ly thái nhất. Không. Quy xà quái vật nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể mãnh liệt chìm xuống. Thể nội dường như sinh ra vô cùng hấp lực. Thân kiếm lại một tấc một tấc. Một lần nữa bị hấp thu tiến bên trong thân thể của nó. Quy xà thái nhất một cử động kia, tựa hồ chọc giận thiên sát kiếm thân, vô số đạo kiếm ảnh, như là vũ lạc, không lưu tình chút nào đâm thủng thái nhất thân thể. Thái nhất phát ra kêu gào thống khổ, nhưng chính là không chịu buông ra. Theo thiên sát kiếm thân hiện ra nguyên hình, đến quy xà lấy thân thể làm kiếm vỏ, ngăn cản thiên sát kiếm hành hung, cũng bất quá là tại trong chớp mắt, tại thái nhất tiếng rên rỉ bên trong. Trên quảng trường tu sĩ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Trên mặt hoảng sợ, muốn trốn xa thoát đi. Không biết sao kiếm lâm phía trước. Lúc đến đã là cực kỳ khó khăn. Lúc này lại như thế nào có thể tùy tiện đào thoát. Tại mọi người mới vừa vặn xuyên qua kiếm linh một nửa khoảng cách thời điểm. Thiên sát kiếm cuối cùng từ thái nhất thể nội. Hoàn toàn tránh thoát. Ông, kiếm minh thanh âm, vang lên lần nữa. Dường như khinh thường chính mình tự mình động thủ. Thiên sát kiếm nhọn không có chỉ hướng chạy trối chết chúng tu sĩ. Mà chính là chỉ phía xa hướng về thái nhất điện phía sau nơi nào đó khu vực. Kiếm minh thanh âm truyền ra. Ầm, ầm, ầm. Ngoặc kép. Chính đang chạy trối chết các tu sĩ. Đầu lâu ảo ảo như là như dưa hấu. Nổ bể ra tới. Không đầu thân thể nhóm y nguyên còn tại quỷ dị sông về phía trước. Thẳng đến sông ra thật xa, mới té ngã trên đất. Cùng lúc đó, Lý Phàm cũng trong nháy mắt đã mất đi thái nhất điện trước tầm mắt. Chỉ thông qua tại cái khác khu vực thăm dò tu sĩ thị giác. Ẩn ẩn nhìn đến, đang lúc đen như mực thiên sát kiếm tàn phá bừa bãi thời điểm. Một cái màu lam cự thủ, chợt xuất hiện tại thái nhất điện sau phương. Một tay lấy thân kiếm nắm chặt. Sau đó đem nó hung hăng một lần nữa cắm vào quy xà thái nhất thể nội. Tiếng cọ sát chói tai nhất thời truyền khắp cả tòa vân thủy thiên cung. Giờ phút này tất cả tại thiên cung bên trong thăm dò tu sĩ. Tất cả đều rên lên một tiếng. Nhận lấy khác biệt trình độ thương tổn. Ào ào mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Kèm theo giống như đá mài đao ma sát giống như khó nghe âm thanh. Là quy xà thái nhất cái kia cực kỳ thảm thiết kêu rên thanh âm. Hãn hải, chấm ngoặc kép, thanh âm như sấm rền, ầm ầm truyền khắp, quy xà đau đớn thanh âm bên trong, dường như thở dài một hơi, nhưng lại duy chỉ có không có oán hận, thiên sát kiếm một lần nữa đạt được khống chế, kiếm ảnh đầy trời dần dần biến mất, trong tiếng nổ vang, thái nhất điện một lần nữa hạ xuống, quy xà thái nhất lần nữa lâm vào ngủ say, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Mà cái kia màu lam cự thủ, đã từ từ trở nên giống như thiên sát kiếm, một mảnh đen kịt, hết chương.